Kính vạn hoa của cái chết, chương một cửa bên trong mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngọn núi nhỏ cỡ trung bình ở giữa làng, bị che khuất bởi những tán cây của giới thượng lưu. Điều hướng trang đích chỉ có một con đường nhỏ, vì con đường vừa rơi quá nhanh, con đường quá lầy lội, không thể đứng vững, đi trên đỉnh cần phá vỡ mục tiêu một cách cẩn thận. Lâm Thu Thạch với một cô gái cao lớn đi trên con đường nhỏ, cô gái này trông giống như một con lai, hàng mi rộng rất đẹp, cô ấy rất cao, thậm chí muốn được so sánh với Lâm Nghiệp thì Thạch cao phải hơi cao, trên cơ thể lỗi thời của chiếc váy dài, trong đôi mắt đẫm lệ cô nhẹ nhàng nức nở và thì thầm. Nơi này ở đâu? Lâm Thu Thạch nói, trước đây bạn ở đâu? Người phụ nữ nói, nhà tôi ở trong WC. Lâm Thu Thạch, tôi là nhà của tôi trong hành lang. Người phụ nữ nói, hành lang. Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn không khí âm u trong không trung. Bạn không mở một chủ đề. Cô dựa vào ký ức về một cái gì đó, những người biểu tình xuất hiện một chút biến đổi mục tiêu nhỏ, cô nói. Cho, Lâm Thu Thạch quay lại nhìn cô. Em cũng vậy, một cơn gió thổi mạnh vào ngọn cây mục tiêu, những chiếc lá rơi phấp phới, mang theo không khí phụ trợ đích ngày càng yên tĩnh, trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu phiêu lưu tuyết nhỏ, như thúc giục chúng nhanh hơn quá trình, chắc chắn trong bầu trời tối phía trước được bao quanh bởi những cái cây và bao quanh ngôi làng. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, biết rằng người phụ nữ của họ, Nguyễn, gọi là Nguyễn Bạch. Lâm Thu Thạch nghe thấy tên choáng váng 3 giây, sau đó lương tâm mục tiêu để lại lời khen ngợi một câu. Tên này rất hay, Nguyên Trinh Trắng sử dụng cặp kia tràn vào mắt lườm anh bằng một cái liếc mắt nói. Đàn ông là kẻ lừa dối. Lâm Thu Thạch, a, Nguyễn Trắng tinh khiết, đừng cho rằng chúng tôi không tìm thấy tài liệu quá nhỏ. Lâm Thu Thạch, có vẻ như người phụ nữ này không giống anh ta khi tưởng tượng rằng mục tiêu là yếu. Theo hướng ngôi làng đến đúng thời điểm, hai người trao đổi một chút thông tin, biết rằng tất cả đối thủ là do mở một tảng đá nguyên khối, bất ngờ xuất hiện trong khu rừng núi hoang vắng này. Nguyễn Bạch khai là điểm đến của WC, Lâm Thu Thạch là nhà của anh trên hành lang đích. Chủ đề là cánh cổng sắt đen, Nguyễn Bạch phát ra âm thanh, đồ trang sức và đồ vật nào không có chúng tôi nghi ngờ ở nhà, sao đột nhiên trong một ngôi nhà như một tảng đá, không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức rơi ra. Rơi xuống đích đến trong giây tiếp theo, họ đến khu rừng núi hoang vắng hiện tại này. Lâm Thu Thạch nói, tôi tuyên bố đích đến cũng là cổng sắt đen. Ông nói rằng nơi này, ngay lập tức nhìn thấy phía trước của điểm đến con đường nhỏ, xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, cơ thể kia là rất cao, phải là người đàn ông trưởng thành. Trước mặt người anh lớn, Lâm Thu Thạch rất xa nhận được một tiếng, người kia dừng bước dường như lắng nghe và sau đó thu thập mục tiêu từ khu rừng. Lâm Thu Thạch chạy nhanh, đi về phía trước, cơ thể anh đập vào vai anh một chút. Hoàn hảo, xin hỏi, anh có biết đây là gì không? Người đàn ông quay đầu lại, để lộ một vết nứt đầy mặt và mặt xứng đáng với anh ta cao và lực lưỡng, cơ thể anh ta trông giống như một anh hùng. Bạn mới đến đích, Lâm Thu Thạch nói, có gì mới đến đích, người đàn ông không nói, nhìn anh, nhìn lại cô bé Nguyễn hơi sợ đích đến. Thôi nào, về làng lần nữa, và giải thích với em. Lâm Thu Thạch nói một cách xuất sắc, ba người họ lập tức lên làng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này giống như mùa đông, bầu trời đầy ý định phá vỡ mục tiêu sớm, chỉ cần người này rõ ràng vào buổi chiều và vẫn bị cuốn vào bầu trời, chỉ chớp mắt chỉ còn lại hàng ngàn đám mây. Bông tuyết hạ cánh, Lâm Thu Thạch ở một bên và người đàn ông trả lời, một bên là quan sát tình hình, ngoại trừ địa điểm bên ngoài, không có nguồn sáng nào khác. Xung quanh đang liếc nhìn một tiếng vang không đến được cuối rừng, không có con đường nào không có người. Lâm Thu Thạch theo lý do để lấy yên, đưa nó cho đàn ông và đàn ông để bác bỏ bàn tay của họ. Người anh em lớn, đây là một nơi. Lâm Thu Thạch hỏi, người đàn ông nói, bạn có thể nói với tôi rằng bạn có thể sơn nước. Lâm Thu Thạch nghĩ, rằng người này thực sự giống như tên của anh ta thậm chí muốn hỏi, xem anh hùng vẽ ngôi đền như một mục tiêu. Bạn đừng hỏi, hãy đợi làng của bạn biết tại sao lại như vậy. Nga, Lâm Thu Thạch nói, được rồi, thế là một con đường không nói gì, ba người cố chạy trốn, trên trời sắp tắt hoàn toàn về phía trước, cuối cùng cũng đến ngôi làng nhỏ của con đường phía trước. Người anh hùng sơn rõ ràng nhấp một ngụm hướng về phía sau mục tiêu trong bóng tối của đôi mắt. Hoàn hảo, đến, chúng ta hãy đi, đi trước và tham gia với họ. Khi mới đến đích, họ đã bắt gặp khu rừng này ngay từ đầu, mặc dù khi anh ta đến đây, khoảnh khắc anh ta có cảm giác như vậy là sai, nhưng bây giờ, lần này, cảm giác này cũng không tốt. Dữ dội hơn, Nguyên Bạch cũng dường như cảm thấy có gì đó, cô không khóc nữa, có một khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo một mảnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ khủng hoảng. Hùng Sơn tiếp tục đi về phía trước rất nhanh đưa họ đến một đống làng sớm bên cạnh ngôi nhà tranh ba tầng. Anh đứng ở cửa gõ cửa, nghe thấy tiếng bên trong truyền đến cô gái trẻ âm thanh mục tiêu. Ai vậy? Là tôi, anh Hùng Sơn. Hùng Sơn nói, đó là Hùng Cưa, vào đi. Cô gái nói, chúng tôi sẽ đợi bạn. Người anh Hùng vẽ cơ thể và đẩy cửa, hắt hơi một tiếng vang nhỏ sau đó, cho thấy cảnh tượng của điểm đến. Cánh cửa là một không gian rộng lớn trong phòng khách, lúc đó phòng khách ngồi hợp lý cho khoảng 8-9 người, được bao quanh bởi một nồi lẩu đang cháy, như thể họ đang thảo luận về một cái gì đó. Người mới, có những người có thể nhìn thấy sơn nước phía sau mục tiêu rừng. Người mới, Hùng Sơn từ từ chìm vào nhà tử thần, tùy tiện tìm một hàng để ngồi xuống. Ngồi xuống, Kha em và họ giải thích, Tiêu Kha là anh hùng của đất nước đã mở cánh cửa đến đích của cô gái. Cô đứng dậy, chỉ 15-16 tuổi, với khuôn mặt và khuôn mặt thanh tú. Các bạn cũng ngồi, tôi nói một chút về một tình huống. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch liếc nhìn nhau, hai người họ ngồi gần cửa đến đích. Trên thực tế, không có gì hoặc nói mục tiêu. Thái độ của mục tiêu phụ cũng không nhiệt tình. Chúng tôi cần ở lại làng nghỉ ngơi một lúc giải quyết một vài vấn đề, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thu Thạch, vấn đề là gì? Tiêu Kha nói, chúng tôi tạm thời không biết ngày mai sẽ tìm thấy một ngôi làng. Cô ấy nói, các bạn có chủ nghĩa duy vật bên trong không? Lâm Thu Thạch giơ tay. Tôi, Xiao Kha nói, vì vậy, bạn trung thành đặc quyền để sửa chữa. Lâm Thu Thạch, ý anh là gì? Tiêu Kha nói, ý tưởng chính là nơi này sẽ tạo ra các sự kiện siêu nhiên. Lâm Thu Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đối mặt với bộ siêu tập rừng và hai người đàn ông lạnh và lạnh, ngoại trừ những người khác ở bên ngoài, thậm chí không phải những người khác và họ chủ động chào hỏi. Ở phía trước, những người thu thập rừng nghĩ rằng họ đang thảo luận về tình huống này, nhưng bên trong ngồi trong khoảnh khắc tiếp theo, người thu thập rừng phát hiện ra rằng họ không nói gì. Một vài người như vậy lặng lẽ ngồi trong phòng khách nhìn thấy ngọn lửa trước mục tiêu của họ có một người đang chơi di động. Trong điện thoại di động này không có tín hiệu đích, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, bất kỳ ai vẫn có thể ngoạn mục rời khỏi loại điểm đến trò chơi. Lâm Thu Thạch chỉ đơn giản là hoàn thành một chút, trong phòng anh có tổng cộng 11 cá nhân, 7 người đàn ông và 4 người phụ nữ, theo khuôn mặt trên, hầu hết họ đều có một cái gì đó, so sánh tuổi trẻ, trong đó người lớn tuổi nhất chắc chắn không vượt qua 40. Ngọn lửa của lý trí phát ra ầm ĩ và bùng nổ, Nguyễn Bạch ngồi một lúc như có chút mệt mỏi, cô nhìn quanh bốn phía, gặp mọi người không phải cố tình rời khỏi mục tiêu thì thầm giọng nói mục tiêu. Hỏi câu hỏi, cái đó, xấu hổ, xin hỏi nơi này có thể ngủ trong phòng không? Tôi có một điểm mệt mỏi, không biết có phải là con bọ Lâm Thu Thạch hay không, Nguyễn Bạch hỏi câu hỏi này một lúc sau, trong phòng mục tiêu không khí giống như ở trong. Quên đi, bạn cũng nên nghỉ ngơi. Hùng Sơn đứng dậy, nếu không, nó vẫn sẽ ở trong phòng khách để ngủ cho một phòng nhỏ. Anh nhìn vào đôi mắt của cây trầm hương, bạn và cô ấy đi cùng nhau, cẩn thận vào ban đêm, đừng chạy đi đâu. Nguyễn Bách nói, chúng ta có thời gian với anh ta à, đó là... Hùng Sơn thở dài, có phải đàn ông và phụ nữ không? Hãy đợi người đầu tiên, tôi chỉ biết nơi này không nói cứu người kia, số phận thì không, còn đàn ông và phụ nữ thì không. Nguyễn Bách chồn muốn nói gì khác thấy mọi người lúc đó. Không khí không quá đối nghịch nên anh phải dừng lại và gặp dừng một lúc. Lâm Thu Thạch nhìn thấy cô một bộ thiết kế lo lắng, phải nói an ủi. Đừng lo, anh sẽ không cho em làm gì cả. Nguyễn Bạch gật đầu, 3 tầng dài, tổng cộng 9 phòng, nhưng xem chúng kết thúc nhưng không tính toán các cổ tính toán tách rời. Ít nhất 2 người trong một phòng, có một phòng trong 3 người. Đi, Hùng Sơn nói, hẹn gặp lại vào ngày mai. Mọi người tản ra, bỏ đi trước mặt, Kha bỗng đi vào rừng thu người, nhẹ nhàng nói một câu. Không cần tin người khác, chỉ cần có thể sống quá bây giờ. Lâm Thu Thạch đang cố gắng đặt câu hỏi, đã thấy cô ấy vội vã rời đi, và không tính toán khu rừng để nói thêm gì nữa. Đi, Nguyễn Bạch nói, đi ngủ thôi, Lâm Thu Thạch gật đầu. Họ nhắm vào căn phòng trên tầng 2 của hành lang bên phải, chỉ có chiếc giường nằm trong phòng, chiếc giường cho thấy tính cách của tờ báo. Nơi này không có điện, chỉ có thể là điểm tràn dầu, vì đèn không quá lớn, toàn bộ căn phòng thể hiện một loại vẻ đẹp cổ kính, trong không khí đầy nấm mốc. Mùi, Lâm Thu Thạch người nghĩ đến Nguyễn Bạch ghét một chút hoàn cảnh, không nghĩ rằng cô so sánh bản thân với việc thích nghi với đích đến một cách nhanh chóng, rồi rửa mặt và chạm vào giường. Ngược lại, rừng mùa thu ngồi ở đầu giường có một điểm không tự nhiên. Đi ngủ, Nguyễn Bạch vùi đầu vào chăn, âm thanh hơi buồn. Anh không phiền chứ, Lâm Thu Thạch nói, có một điểm mệt mỏi. Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất kỳ lạ. Nguyễn Bạch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thậm chí nghi ngờ bạn không phải là tiết mục được mời đến trò đùa cuối cùng, mà là trò đùa rất độc đáo. Lâm Thu Thạch cởi áo khoác và đi đến chăn, vì ghen tuông anh và Nguyễn Bạch dù ở trên một chiếc giường, là hai chiếc chăn. Nó rất lạ, Nguyễn Trắng nói, có những người đó, bạn hãy chú ý đến họ những ngôi sao sáng mắt. Lâm Thu Thạch nói, họ sợ hãi, cho, Nguyễn Bạch nói, họ sợ hãi, vậy, họ sợ điều gì? Lâm Thu Thạch suy nghĩ một lúc muốn nói chuyện nghe người tiếp theo truyền đến nhịp thở mục tiêu, anh quay đầu lại thấy Nguyễn Bạch đã muốn ngủ rất nhiều. Lâm Thu Thạch đặt đỉnh trên trần nhà, ở giữa nụ hôn để hôn ngọn đèn giữa, rơi vào một số suy ngẫm. Anh ta thực sự khuất phục khi thừa nhận điểm đến của Nguyễn Bạch đột nhiên xuất hiện ở một địa điểm xa lạ, bất ngờ gặp rất nhiều người lạ, cũng mất thị lực. Không còn suy nghĩ lâm nghiệp, suy nghĩ cơn buồn ngủ dần dần nảy lên trong lòng anh nhắm mắt lại, thế là anh đi ngủ. Nửa đêm, rừng bỗng nhiên bừng tỉnh, anh nằm trong chăn, nghe một loại mục tiêu mơ hồ. Kia nghe như một mục tiêu bị tê liệt, gió thổi tung cửa sổ cũ, nhưng phát ra mục tiêu với một tiếng kẹt, và được coi như một người nào đó dưới chân mặt đất chạy đến thủ đô, đưa sàn đến đích. Cánh gánh, Lâm Thu Thạch mở mắt ra và nhìn căn phòng trong cái phanh trên một mảnh mục đích trong bóng tối. Bên ngoài đích tuyết không biết khi nào nên dừng lại, vì vậy ánh trăng lớn đổ bộ lên cao giữa không trung. Ánh sáng lạnh được chiếu sáng bởi đầu giường, và nó tương tự như chiếc giường mỏng chiếu trên sàn nhà. Người thu thập rừng hạ cánh mục tiêu thạch từ từ di chuyển sang bên giường lúc này, hô hấp mục tiêu của anh đột nhiên ngừng lại. Ở đầu giường, có một nhân vật nữ thật, một nhân vật nữ ngồi ở đầu giường, quay lưng vào rừng cây trầm hương, mái tóc đen dài che khuất dáng người, cô ấy trông như phát hiện ra khu rừng mùa thu, từ từ đáp xuống đầu cô. Cảnh này thực sự rất giống với phim nghịch lý cảnh mục tiêu, khiến Lâm Thu Thạch vừa cứng vừa nhanh, may mắn là gan anh khá to, nhẹ nhàng cắn môi trực tiếp trên giường để ngồi dậy, hét lên. Nói dối anh bạn, chạy đến chỗ tôi trong phòng để làm. Mục tiêu nữ, người theo phong trào vi xử lý, đi theo một âm thanh phát ra. Tên của bạn là của tôi, là tôi. Như đích âm thanh trắng tinh, Lâm Thu Thạch thập một cây keo và anh ta nói. Vậy anh sẽ không ngủ ở đầu giường. Bạn có thấy căn phòng phía trước đích đến không? Nguyễn Bạch nói, đó là trong một bệnh viện khác đã uống một ngụm. Lâm Thu Thạch nói, tỉnh là gì? Anh ta đang theo dõi trên giường đang bò lên, một lần nữa trong khi vô tình hướng về phía bên phải của mình để thoáng thấy cái liếc mắt này khiến anh ta chớp mắt đẫm máu trong mắt anh ấy, màu trắng tinh khiết đang ngủ ở điểm đến tiếp theo. Vâng, về cơ bản không quá tích cực, đó là một ngụm của ý thức, giọng nói trắng tinh khiết giống như mục tiêu nữ nói. Hãy đi xem nào, Lâm Thu Thạch, người phụ nữ nói, làm thế nào mà bạn không nói gì? Lâm Thu Thạch nói, chỉ mấy tháng trước tôi mới có được hòa bình, tu, đảng viên, đàn bà, Lâm Thu Thạch, tôi kiên định trong chủ nghĩa duy vật của con người. Đàn bà, Lâm Thu Thạch nói, vậy bạn có thể thay đổi cá tính của mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ từ từ cúi xuống, bật đèn trăng lên, nhìn thấy khu rừng mùa thu trên khuôn mặt được tiết lộ rằng rất khó sử dụng ngôn ngữ hình dung của khuôn mặt trắng, sắc mắt phải loại bỏ hốc mắt vẻ ngoài của cô xa lạ với đích đến âm thanh quá quen thuộc cô nói. Anh không sợ em à, Lâm Thu Thạch trầm hương trong 3 giây cúi đầu xuống và nhìn mình như mục tiêu. Đừng như vậy, tôi đến đây cũng hướng dẫn đi theo một chiếc quần. Đàn bà, Lâm Thu Thạch lau mặt, đe dọa lại nước tiểu. Sau khi nói xong, vệ sĩ bắt đầu chụp bên cạnh mục tiêu trắng tinh, nói. Nhanh lên đứng lên, Nguyễn Bạch chuyên mơ thấy giấc mơ mục tiêu đã bị bọn côn đồ chiếm lấy, dụi mắt và nói. Hãy làm đi, cô vừa mở mắt ra và có thể thấy đầu giường ở đích đến của người phụ nữ. Này ai, làm thu thách bạn không thể ngủ ở bất cứ đâu vào giữa đêm để tìm người phụ nữ đến với bạn, bạn là rất xấu hổ. Tôi phải làm gì đây? Vậy cô kém hơn, Lâm Thu Thạch, đây có phải là điểm không? Giọng nói của Nguyễn Bạch mắng vài câu sau đó khi cảm thấy không ổn, cô bé cuộn đôi đồng tử đen xinh đẹp kia. Cô ấy càng ngày càng trở nên dài hơn. Lâm Thu Thạch vừa nhìn thấy, phát hiện ra rằng nữ muốn theo đầu giường phía trên, đầu hướng về phía sai lầm của quá khứ, cổ cô ngày càng dài hơn, thực sự là một đột biến mục tiêu. Bề mặt khác cả hai người đều chết lặng. Cuối cùng, Lâm Thu Thạch không chịu nổi. Cô hét to, nói dối và chạy thật nhanh. Đã bắt đầu Nguyễn Thuần mục tiêu hướng về phía cửa chạy như điên mà đi. Kết quả của ngày là yếu và yếu nhẹ, và mục tiêu là màu trắng tinh khiết và mục tiêu rõ ràng, và một cơn gió như gió biến mất ở cửa. Lâm Thu Thạch, người mẹ chạy chậm một chút Nguyên Bạch, tôi không quan tâm nếu nó chậm một chút, không phải là bạc. Lâm Thu Thạch, à tiểu thư, hai người họ và con thỏ trông như đã lẻn lên tầng một quyết tâm thực hiện mà không đi xuống khoảnh khắc tiếp theo, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Bạch khóc trắng tinh so với mọi người là thảm, chạy mục tiêu so với xếu vẫn nhanh, Lâm Tặc thở hổn hển ngay lúc cô muốn xé mắt hốc mắt lại chuẩn bị ở đây. đừng khóc, Lâm Thu Thạch nói, làm thế nào bạn có thể mang điều đó vào giọng nói của bạn? Nguyễn Minh Bạch, bạn nghĩ mọi người không quan tâm đến tôi. Lâm Thu Thạch, về cơ bản, mục tiêu Lâm Thu Thạch rất đáng ghét. Nguyễn Bạch đã mang những giọt nước mắt tốt lành, yếu đuối ngồi xuống tầng 1 để nhẹ nhàng lau mắt. Lúc này họ đứng trên tầng 1 của một phòng khách hợp lý, toàn bộ căn phòng trống rỗng. Chỉ to đến mức đích đến bình thản, nhưng không ai đi ra để thấy nó sôi sục, thậm chí ngoại trừ họ là tiếng thở dốc, về cơ bản là âm thanh khác với âm thanh. Cách chương.